Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, kéo dài tánh mạng chi vật, băng điệu lăng cùng ngọc nghe, một đường đi theo ương loan chim bổ câu, nhưng mà ương loan chim bổ câu chỉ có thể phân biệt rõ phương hướng, không cách nào tìm được tiếp theo núi vào miệng, các nàng chỉ có thể ở mỗi một trong núi. Tìm được bào miệng, tiến vào tiếp theo phía sau núi, lại thả ương loan chim bổ câu đi ra, nhìn chỗ mục đích có hay không ngay tại núi này. Tình cảnh như thế xuống, dùng băng điệu lăng thực lực, chỉ chốc lát sau đã đến thứ 5 trong núi, mà tiến vào thứ 5 núi, băng điệu lăng lại không dễ dàng như thế. Phía trước 5 núi vào miệng đều có dấu vết có thể tìm ra. Mà thứ 6 núi, đến nay đều còn không người tìm được bảo miệng chi địa. Băng điệu lăng nhíu mày, đem ương loan chim bổ câu thu hồi, nhất thời có chút phát sầu. Ngọc nghe thấy vậy, trong nội tâm lặng lẽ thở dài một hơi. Nàng cảm thấy chuyện này thật sự quá kỳ quái. Người kia niên kỷ khẳng định qua 30 tuổi rồi, không nên xuất hiện tại đây Cửu Huyền Sơn đó a. Nghĩ mãi mà không rõ, bất quá chỗ mục đích hiển nhiên ở phía sau mấy núi. Tốt nhất là tại Du Lăng Tỷ đều đi địa phương mà không đến được. Du Lăng Tỷ, nếu như tạm thời tìm không thấy thứ 6 núi vào miệng, chúng ta trước hết tại đây thứ 5 núi tìm tầm bảo sao. Nơi này có rất nhiều bảo vật. Khẳng định có không ít là chúng ta dùng trên đấy, Ngọc Nghe mở miệng nói ra. Băng điệu lăng một mảnh lạnh lùng. Đối với Ngọc Nghe nói bảo vật tựa hồ một chút hứng thú đều không có. Nàng với tư cách băng gia đích con gái, trong vực băng vương, cũng chưa bao giờ thiếu những vật này. Nhất là, nàng vẫn xông qua quá bắc cổ thành. Chỗ đó so với Cửu Huyền Sơn vẫn thần bí, nhưng cuối cùng, vẫn là tâm tình của nàng thật sự thật không tốt. Ngọc nghe thấy vậy, cái đầu nhỏ thấp, lộ ra cái ót, nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ rồi. Chợt đấy, nàng nhãn tình sáng lên, điệu lăng tỉ, cái này Cửu Huyền Sơn, thế nhưng là La Hư Đại Lục ngũ đại cấm địa. Mấy nghìn năm tài có một lần cơ hội tiến vào. Nói không chừng bên trong có thể cho băng di kéo dài tánh mạng bảo vật. Băng điệu lăng nghe vậy, màu đen trong mắt ngưng rồi ngưng, trong lòng bàng hoàng đứng lên. Kéo dài tánh mạng sao? Nơi đây còn có thể đối với mẫu thân lên kéo dài tánh mạng tác dụng mới bảo vật. Băng điệu lăng mẫu thân cũng không phải đơn thuần bị thương hoặc tuổi thọ đã đến phần cuối, mà là bảy mệnh thiếu bốn mệnh. Đây không phải tiên thiên, mà là ngày sau bố trí. Bảy đại mệnh thuộc, duy trì bản thân sinh cơ. Nếu như đầu thiếu một mạng, còn có thể dùng cực lớn đại giới bổ sung trở về. Mà một khi thiếu hai mệnh, chính là thần tiên cũng khó vãn hồi. Băng điệu lăng mẫu thân thiếu bốn mệnh, những năm này hao phí vô số bảo vật, cũng mới khó khăn lắm kéo dài hơn 10 năm tuổi thọ. Những bảo vật này cho dù là thiên cảnh cường giả mệnh đều có thể mua xuống một cái rồi. Băng gia mặc dù là trong vực thế lực lớn nhất, nhưng cũng sẽ không vì tộc trong một tên phế nhân mà hao phí lớn như thế tài nguyên, huống chi là đầu kéo dài hơn 10 năm tuổi thọ. Mà những thứ này kéo dài tánh mạng bảo vật đều là băng điệu lăng thu hoạch mà đến. Có rất nhiều nàng biểu hiện thiên tư chắc tuyệt, hướng trong tộc cầu lấy. Có rất nhiều nàng lưu lạc các nơi bí cảnh, trải qua sinh tử mà được. Nhưng tuy vậy, có thể sử dụng bảo vật đều dùng. Thậm chí cái này Cửu Huyền Sơn sản xuất một ít kéo dài tánh mạng bảo vật, băng điệu lăng cũng đã sớm thông qua các loại phương pháp thu hoạch qua. Mà đối với bốn mệnh thiếu thốn người mà nói, Những cái kia đã dùng qua kéo dài tánh mạng bảo vật không thể lại dùng rồi. Bằng không thì không riêng tục không được mệnh, ngược lại là chí mạng nhất độc dược. Nhưng mà, bất luận như thế nào, cũng làm thử một lần. Ngọc nghe nói ra lời này, nhưng có chút đã hối hận. Nàng cũng hiểu rõ, cấp cho băng di kéo dài tánh mạng. Cái kia bảo vật, tại đây là hư đại lục khả năng cũng không có mấy thứ rồi. Đến lúc đó, hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn. Ngược lại lại để cho Du Lăng tỷ thống khổ. Nàng xem hướng băng điệu lăng, cắn cắn bờ môi. Trong nội tâm rất rõ ràng Du Lăng tỷ vì băng di, cuối cùng trôi qua có bao nhiêu gian khổ. Đã liền cái này một thân kinh tài tuyệt diễm tu vi chiến lực, đều là tại quá trình này bên trong sinh tử tôi luyện mà đến. Nhưng mà lời nói đã nói ra, là thế nào cũng thu không trở lại đấy. Hơn nữa, coi như là nàng không nói, băng điệu lăng cũng hơn nửa như trước sẽ nghĩ tới điểm này. Sau đó đi làm mà đi những năm này, băng điệu lăng vốn chính là như vậy tới. Tựa như lúc trước chẳng qua là nghe nói quá Bắc Cổ Thành khả năng có cho băng di kéo dài tánh mạng bảo vật. Sau đó, ngày hôm sau liền lặng lẽ một người đi. Phải biết rằng, chỗ đó thế nhưng là mấy ngày liền cảnh cường giả đi đều không nhất định gặp có được địa phương a. Ân, băng điệu lăng nhẹ nhàng gật đầu. Nàng xem hướng cái này thứ năm núi, trong mắt thần sắc bắt đầu biến mà bắt đầu. Nàng một thân quần trắng, khí chất như tiên, hai mắt tựa hồ muốn xem xuyên qua cái này thứ năm núi. Nhưng vào lúc này, trong tay nàng nhỏ giọt vòng tay vang lên, phát ra mang theo buồn cười đáng yêu tiếng ca. Đây là lúc trước Khương Dự thiết lập đấy. Băng điệu lăng cũng không có sửa. Ồ, điệu lăng tỷ, ta không có gọi ngươi a. Ngọc ngây nhưng là sững sờ mà bắt đầu. Mà lúc này, thân ở thứ năm núi bên kia Khương Dự, hắn vốn ở một bên tầm bảo vật, một bên dùng nhỏ giọt vòng tay tìm kiếm non mặt thư sinh Liễu Miên xanh tung tích. Gia hỏa này, thật sự tựa như hoàn toàn biến mất, giống nhau, liên hệ không trở về, nhỏ giọt vòng tay định vị cũng tìm không thấy. Bất quá, ngay tại Khương Dự không ngừng nếm thử định vị Liễu Miên xanh tung tích thời điểm, lại đột nhiên phát hiện có hai cái điểm đỏ xuất hiện ở cái này thứ năm núi. Khương Dự kinh dị, trong lòng vui vẻ, nhưng là không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng với băng điệu lăng. Cái này thật đúng là duyên phận, đã đến ngăn cản cũng đỡ không nổi a. Về phần Ngọc Nghe, cái này càn quấy nha đầu bị Khương Dự tự động xem nhẹ, coi như cái kia điểm nhỏ màu đỏ không tồn tại. Khương Dự bắt đầu liên hệ băng điệu lăng, chỉ chốc lát sau, bên trong liền truyền ra từng tiếng lạnh thanh âm ni, có chuyện gì sao? Băng điệu lăng thản nhiên nói, rơi vào tay Khương Dự bên này. Chẳng biết tại sao, Khương Dự không hiểu cảm thấy một loại lạnh như băng, thân thể thiếu chút nữa một hồi run rẩy. Không sai a, chẳng lẽ là ta chọn thời cơ không đúng, gây băng điệu lăng tức giận. Khương Dự không khỏi nghĩ đến, ta tại thứ năm núi, có lẽ chúng ta có thể cùng một chỗ. Nhiều người lực lượng lớn, Khương Dự suy nghĩ một chút, nói câu không đến nơi đến chốn mà nói. Băng điệu lăng nhíu mày, lúc này nàng vẫn có việc gấp muốn làm, mang theo Khương Dự rồi lại sẽ thêm có băn khổ ăn. Một bên Ngọc Nghe, gặp lại là Khương Dự gia hỏa này, lông mi lại dựng lên, rất là tức giận, như thế nào đi đến chỗ nào đều có gia hỏa này. Thật sự là âm hồn bất tán, ai muốn với ngươi cùng một chỗ, ta cùng điệu lăng tỷ còn có chuyện trọng yếu muốn làm, không rảnh cùng ngươi cái tiểu tặc chạy loạn. Ngọc nghe nói chuyện có thể nói một điểm không khách khí. Tuy rằng không mắng thô tục, thế nhưng lời nói ác độc là thật tâm có rất ít người có thể chịu được. Nhất là đối với cần nhờ thân cận nàng điệu lăng tỷ nam nhân. Càng là lời nói ác độc công lực đại phát. Khương Dự nhếch miệng, khó được cùng cái tiểu nha đầu này phiến tử so đo. Bất quá nhìn băng điệu lăng bộ dạng, có lẽ thật là có cái gì chuyện quan trọng. Tính toán ra, hôm nay giống như chính là ương loan chim bồ câu trăm ngày thời gian. Băng điệu lăng ở chỗ này, chẳng lẽ lại phụ thân của nàng, ta cha vợ tương lai cũng tiến vào cửu huyền sơn. Khương Dự ánh mắt đột nhiên trường lớn, tựa như kiến thức trên đời này ly kỳ nhất kinh khủng sự tình bình thường. Đúng hạn lúc giữa đến tính, băng điệu lăng năm nay cũng không sai biệt lắm 16-17 rồi. Cửu huyền sơn hạn chế tuổi 30 tuổi, cái kia phụ thân nàng không phải 12 lúc 3 tuổi. Liền, đi, đây cũng quá trưởng thành sớm rồi. Khương Dự không khỏi nghĩ đến, bất quá, hai ngày này, ta bắt cóc bắt chẹt rồi nhiều người như vậy, bên trong sẽ không đúng lúc có băng điệu lăng phụ thân sao? Nhất niệm đến tận đây, Khương Dự thầm nghĩ không tốt, hy vọng không muốn xui xẻo như vậy, nghĩ đến băng điệu lăng đều lợi hại như vậy, phụ thân nàng nghĩ đến cũng sẽ không chênh lệch. Không phải dễ dàng như vậy bị hắn bắt cóc đấy. Mà một màn này rơi vào Ngọc Nghe trong mắt. Này, ngươi cái tên này đang suy nghĩ lung tung chút ít cái gì? Ngoặc kép, hết chương.